Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, bấp bênh hoàng thất. Chương 181, bấp bênh hoàng thất. Nam Phong Giật nghe vậy ngược lại sững sờ. Hắn cũng không có nghĩ tới người thiếu niên này dĩ nhiên chút nào không nể mặt mình. Không nói hắn hoàng đế bệ hạ thân phận. Chỉ là ngưng tinh cảnh cường giả một điểm này, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu linh dịch cảnh võ giả dám càn rỡ như vậy à. Bất quá, hắn cũng biết Diệp Viễn loại này thiên tài tuyệt thế kiêu ngạo. Có thể xông qua cửu thiên lộ thiên tài tuyệt thế, sau này nhất định là muốn siêu thoát Tần quốc tồn tại. Cho nên, Diệp Viễn có tư cách kiêu ngạo. Nam Phong Giật đương nhiên không biết. Diệp Viễn có đầy đủ sức mạnh cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Bởi vì hắn ôm có một con tam giai yêu thú làm người hầu. Nam Phong Chỉ Nhu cũng không có đem viên phi sự tình nói cho Nam Phong Giật. Bởi vì nàng đã đáp ứng Diệp Viễn, ai cũng không nói. Sau khi trở về, Nam Phong Chỉ Nhu thậm chí ngay cả Nam Phong Giật cũng lừa gạt. Khục khục, Nam Phong Giật ho khan mấy tiếng. Lấy che giấu bối rối của mình, mới lên tiếng, không biết Diệp tiểu huynh đệ đối với túy tinh lâu phẩm đan đại hội thấy thế nào. Diệp Viễn bĩu môi một cái, khinh thường nói, một đám ngang ngược tàn ác mà thôi. Còn cái gì phẩm đan đại hội, vạn Đông Hải đó võ vẽ mèo quào, sẽ phẩm cái giám đan. Nếu như ta đoán không lầm, chuyện này căn bản là Tô gia làm ra. Vạn Đông Hải chẳng qua là bị bọn họ đẩy tới phía trước bệ tượng gỗ thôi. Nam Phong Giật ngạc nhiên, nói, không nghĩ tới Diệp tiểu huynh đệ dĩ nhiên nhìn đến như thế thấu triệt. Theo chấm giải, túy tinh lâu tụ nguyên đan chính là xuất từ thượng tông đan đường. Mà lần này, bọn họ càng là từ đan đường lấy được ba loại tân đan dược. Dùng để mê hoặc lòng người. Lòng dạ đáng chém a. Lần này đến phiên Diệp Viễn kinh ngạc. Ồ, đến từ U Vân Tông đan đường sao? Xem ra, này đan đường ngược lại có chút môn đạo a, lại có thể khai phá ra nhiều như vậy tân đan dược. Diệp Viễn đối với đan dược nghiên cứu không người nào có thể so. Hắn biết rõ khai phát tân đan dược có khó khăn bao nhiêu. Lấy vô biên giới đan dược nhận thức. Đan đường dĩ nhiên có thể khai phá ra nhiều như vậy tân đan dược. Đủ thấy đan đường thực lực cường đại. Mặc dù những này tân đan dược ở trong mắt Diệp Viễn không đáng giá một đồng, nhưng là ở trong mắt những người khác cũng là cực lớn đột phá. Cái này tự nhiên, U Vân Tông tự tổ sư U Vô Nhai sau khi phi thăng đã từng trầm luân qua một đoạn thời gian. Cho đến đời thứ 11 trưởng môn Âu Dương Thác Thiên đột nhiên xuất hiện. Bằng sức một mình dẫn U Vân Tông phục hưng. Mà Âu Dương Thác Thiên nhưng cũng không là dùng vũ lực sở trường. Hắn từng là một đời đan hoàng. Hắn đảm nhiệm trưởng môn thời gian. Dùng đan dược tạo thành vô số cường giả. Cũng là từ đó trở đi. U Vân Tông mới tạo thành đan đường cùng võ đường địa vị ngang nhau tình huống. Nam Phong Giật dài, thích, Diệp Viễn lộ ra vẻ bừng tỉnh, lúc này mới biết U Vân Tông võ đường cùng đan đường từ đâu tới. Như vậy, xem ra bệ tới tìm ta, là cảm nhận được áp lực, à, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây, sớm một chút diệt Tô gia, không phải không có nhiều chuyện như vậy rồi hả? Diệp Viễn cũng lớn đến mức đoán được Nam Phong Giật ý đồ. Bây giờ có thể cùng túy tinh lâu chống lại, cũng chỉ có dược hương các rồi. Nam Phong Giật đến tìm Diệp Viễn, dĩ nhiên là muốn cho Diệp gia phối hợp Nam Phong gia. Phá hư lần này phẩm đan đại hội, Nam Phong Giật cười khổ nói. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn. Ngươi biết Tô gia tại sao có thể từ đan đường làm đến nhiều đan dược như vậy? Hả, chẳng lẽ Tô gia cấp trên có người? Nam Phong Giật gật đầu nói, Tô Vũ Lâm muội muội, 20 năm trước gả cho đan đường trưởng lão Âu Dương Minh. Mặc dù Thượng Tông có quy định, Trong tông môn nhân không thể can thiệp phàm tục chuyện, nhưng là Âu Dương gia thỉnh thoảng giúp đỡ một hồi Tô gia, vẫn dễ như trở bàn tay. Nếu không ngươi cho rằng là Tô Vũ Bách làm sao sẽ lên làm đan võ học viện hình đường đại trưởng lão? Nếu không phải thực lực của hắn không đủ, vị trí viện trưởng này chỉ sợ cũng sớm bị Tô gia nắm lấy. Diệp Viễn lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai trong lúc này còn có nhiều chuyện như vậy. Không trách Tô Vũ Bách ở trong học viện một tay che trời, nhưng không ai dám lên tiếng đây. Tô gia tại U Vân Tông có người Nam Phong giật mấy năm nay mới sẽ ném chuột sợ vỡ bình, một mạch không dám đối với Tô gia hạ thủ, thế cho nên nuôi hổ gây họa. Lại không trách Nam Phong gia tộc người thấp như vậy mức độ, lại không trách Hoàng Thất sẽ nâng đỡ Diệp Hàng cùng Vạn Đông Hải đối kháng. Trong lúc này lại có thể sảm tạp nhiều như vậy nhân quả, như thế xem ra phụ thân cùng Vạn Đông Hải đối kháng kỳ thật căn bản là Hoàng Thất cùng Tô gia trong bóng tối tỉ đấu. Xem như vậy, hết thảy đều nói xuôi được. Bất quá, từ tình huống trước đến xem, vô luận Hoàng Thất hay là Dược Hương Các đều thuộc về rõ ràng hoàn cảnh xấu a. Lần này Tô gia từ đan đường làm ra nhiều như vậy tân đan dược, lại dư luận xôn xao làm cái gì phẩm đan đại hội, sợ rằng đã đến đồ cùng chủy kiến thời điểm đi. Cũng chính vì vậy, Nam Phong Dật mới rốt cục ngồi không yên. Đó, bệ hạ tìm ta là? Diệp Viễn không khỏi hiếu kỳ nói. Tô gia cùng Vạn gia động tĩnh đã to lớn như vậy rồi, nhưng là ta âm thầm phái người đi mấy chuyến Dược Hương Các, lệnh tôn đại nhân đều đang bế quan trong đó. Ta sợ, nguyên lai Nam Phong Dật là lo lắng Diệp Hàng tránh không chiến, như vậy Nam Phong gia tựu một chút đường lui cũng không có. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn cũng là rất là khó chịu. Bất kể là ai, cũng không muốn cha của mình bị người làm con cờ đến sứ giả. Hiện ở loại tình huống này, một khi Diệp Hàng thật thất bại, sợ là Tô gia cùng Vạn gia đầu tiên muốn trừ đi đối tượng à. Đến lúc đó, Hoàng Thất sẽ xuất thủ tương trợ, hay là khó nói sự tình đây. Bệ hạ muốn cho phụ thân ta đến đánh xung phong này, không biết Hoàng Thất lại chuẩn bị cái nào thủ đoạn đây. Nếu như Tô gia thật bức vua thoái vị, bệ hạ lại định làm gì đây? Diệp Viễn ngữ khí dần dần biến hóa lạnh. Mặc dù Nam Phong Dật là Nam Phong chỉ nhu phụ thân, Nam Phong nhược tình huynh trưởng, nhưng là cùng hắn Diệp Viễn cũng là nửa xu quan hệ không có. Nếu như Hoàng Thất diệt vong, Diệp Viễn không ngại cứu giúp Nam Phong nhược tình hai cô cháu. Có thể là vì vậy liền muốn để hắn là hoàng gia bán mạng, đó là vạn vạn không làm được. Chớ đừng nói chi là Nam Phong Dật lúc này vẫn còn ở tính toán phụ thân. Chuyện này, bệ hạ gọi ta Diệp tiểu huynh đệ, đơn giản chính là nhìn chúng tương lai ta thân phận. Nhưng mà bệ hạ có nghĩ tới hay không, Hoàng Thất đều sắp không còn nữa, người kết giao ta đây cái tương lai hạch tâm đệ tử lại có ý nghĩa gì? Diệp Viễn không chút khách khí nói châm chọc. Diệp Viễn, người càn rỡ. Nam Phong Dật rốt cuộc không nhịn được nổi giận. Diệp Viễn lại có thể nguyền rủa Hoàng Thất diệt vong, đây là hắn không thể chịu đựng sự tình. Ha ha, càn rỡ, ta càn rỡ nữa, còn có thể có Tô gia càn rỡ. Kỳ thật bệ hạ trong lòng mình minh bạch, bây giờ Hoàng Thất đã đến tràn ngập nguy cơ trình độ, coi như ta không làm càn, bệ hạ tựu có thể cải biến kết cục sao? Đều đến hiện tại thời điểm này rồi, bệ hạ còn trang ra một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, đây là đang cho ai thấy thế nào? Chẳng lẽ bệ hạ cậy vào chính là để phụ thân ta đi chịu chết sao? Bệ hạ tưởng rằng đem phụ thân ta đưa ra ngoài là có thể tiêu trừ Tô gia dã tâm sao? Diệp Viễn cười lạnh nói, một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ buông thả ra đến. Đó là thuộc về ngưng tinh cảnh võ giả khí thế cường đại. Nhưng mà Diệp Viễn đối diện cổ khí thế này, cũng là vẫn không nhúc nhích. Ha ha, ta khuyên bệ hạ hay là xin bớt giận. Vào lúc này, đắc tội duy nhất đồng minh, có thể không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Nam Phong giật biến sắc, lập tức thu khí thế trên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.